có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, đặc thù tiểu Nam Hải. Cố An không có suy nghĩ tiếp hiệp nghị sự tình, mà là nhìn về phía tiểu Nam Hải. Ngươi gọi cái gì? Tiểu Nam Hải ngoẹo đầu, nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Không biết, ta không có danh tự. Hoặc là nói còn chưa kịp lấy danh tự. Bởi vì ta còn không có ra đời liền chết rồi. Lúc đó mang ta mẫu thân bởi vì thân thể nào đó cái linh kiện càng thiết hợp một vị quan lại quyền. Quý, cho nên nàng chết rồi. Ta cũng đồng dạng theo lấy chết rồi. Chấm ngoặc kép, tiểu Nam Hải nói chuyện thời điểm ngữ khí rất bình tĩnh. Cũng không có biểu hiện ra oán hận gì. Thật giống cái này sự tình không phải phát sinh ở trên người hắn đồng dạng. Cố An không thể không bội phục chính mình lão nương. Lúc đó cũng không biết dùng cái gì tẩy não thủ pháp. Để cái này tiểu Nam Hải không oán không giận. Toàn bộ thế giới đều tràn đầy tốt đẹp đồng dạng. Bất quá có điểm Cố An rất bội phục cái này tiểu Nam Hải. Mặc dù là quỷ dị. Có thể là bởi vì lão nương một câu. Liền một mực thủ tại chỗ này. Chờ lấy đem máy ảnh trả cho nàng. Có thể là Trương Nhiễm đi một địa phương khác, tạm thời là về không đến. Cũng ý vị, Cố An nếu là không tới đây, tiểu Nam Hải không cảm giác được hắn thân bên trên khí tức quen thuộc. Khả năng liền một mực thủ tại chỗ này, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi. Tiểu Nam Hải lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Cố An. Ngươi là Trương A Di nhi tử, ngươi vì cái gì không biết rõ lúc đó phát sinh hết thảy? Chẳng lẽ không phải nàng để ngươi đến sao? Như là không phải cảm giác đến ngươi thân bên trên mùi. Ta là sẽ không xuất hiện. A-di lúc đó nói ta nhóm cái này dạng hội dễ dàng hù đến người. Cho nên ta liền không ra đến. Có người tiến đến ta cũng hội một mực trốn tránh. Chấm ngoặc kép, tiểu Nam Hải nói xong lời cuối cùng còn cúi đầu. Cảm xúc tựa hồ có chút suy sụp. Cố An nhìn lấy hắn rất lâu. Ban đầu là chuẩn bị thành thật trả lời, có thể lại động tâm lòng trắc ẩn, nói là ta mẹ để ta đến, nhưng là để ta đến thời điểm nàng vừa vặn có sự tình, cho nên liền không có tỉ mỉ nói cho ta nơi này tình huống, chỉ là nói để ta đến tiếp cái tiểu gia hòa, ta nghĩ nàng nói đến hẳn là ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu Nam Hải nghe đến cái này lời nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cố An. Một đôi liếc mắt hơi rung nhẹ một lần, thật giống xuất hiện nhân tính hóa ba động. Hắn dù cho ngữ khí băng lãnh, có thể vẫn là nghe ra hắn rất vui vẻ. Quá tốt, Trương A Di không có quên ta. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Đúng vậy, nàng không có quên ngươi. Còn để ta đến tiếp ngươi rời đi. Cùng ta đi đi. Tiểu Nam Hải nghe xong do dự. A Di không phải nói ta cái này dạng ra ngoài hội hù đến nhân loại sao? Ta có thể đi sao? Cố An nghĩ nghĩ, lập tức đem A Minh, Tú Tú, lão gia tử, còn có tại cổ thành huyễn giới thủ hộ kia cổ trung đường liệt cùng Hàn lão tài một cổ não đều kéo ra đến, hắn cười ha hả nhìn lấy tiểu Nam Hải, chỉ cần ngươi theo ta, ta nhóm sau này sẽ là một gia nhân, sẽ không hù đến người khác. Đại gia nhìn đến ngươi cùng với ta, cũng hội rất thân thiện đối đãi ngươi. Tiểu Nam Hải ngơ ngác nhìn nằm tại trên vai tiểu cô nương. Một thân quỷ dị hồng y nữ tử, mang lấy màu đen mũ, che hơn nửa mặt lão gia tử. Còn có nhìn qua khổng vũ có lực, một mặt cười hì hì đại thúc, cùng một cái vóc người khôi ngô cao lớn. Mặt không biểu tình, một bộ cứng ngắc bộ dáng cương thi. Cái này kỳ quái tổ hợp có thể dùng dọa chết rất nhiều người. Nhưng lại để tiểu Nam Hải cảm thấy thân thiết. Có trùng tìm tới gia nhân cảm giác. Hắn lập tức hướng lấy Cố An chạy chậm đi qua. Tóm lấy Cố An tay. Ta đi với ngươi. Cố An mỉm cười. Hắn không quan tâm tiểu Nam Hải năng lực. Cũng không có nghĩ qua đem hắn biến thành công cụ của mình người thay mình làm công. Chỉ là bởi vì đối phương người chính mình lão nương một câu liền thủ tại chỗ này nhiều như vậy năm. Hắn không đành lòng, tính là vì lão nương tới cảm tạ hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhìn lấy tiểu Nam Hải đối chính mình để xuống giới bị. Cố An lại nghĩ tới liên quan tới bệnh viện một chút tình huống. không khỏi hỏi, ta đến thời điểm nghe nói cái này bên cạnh thường xuyên có Hải Nhi mất tích, mà lại đầu mâu đều là chỉ hướng cái này bên trong. Ngươi tại cái này bên trong lưu lại lâu như vậy, hiểu những tình huống này sao? Tiểu Nam Hải nghe đến cái này lời nói, ngẩng đầu nhìn một chút Cố An, nghĩ nghĩ, còn là nói ra, ta biết rõ tình huống, có thể là viện trưởng rất hung, ta cảm thấy ngươi còn là không nên đi trêu chọc hắn tốt. Viện trưởng, Cố An tâm lý một ngừng, cái này ra bỏ hoang bệnh viện nhìn đến không chỉ Tiểu Nam Hải cái này một cái quỷ dị. Hiện tại còn nói đến viện trưởng, mà lại căn cứ Tiểu Nam Hải ngữ khí có thể dùng phán đoán ra đến. Viện trưởng này rất lợi hại, nếu như không có gặp đến, đây cũng là được rồi. Có thể đã gặp, Cố An tự nhiên không nghĩ liền cái này từ bỏ. Có ác liền muốn trừ, liền như năm đó, nếu như ta mẹ không tới đây, có lẽ cái này bệnh viện liền hội một mực tồn tại. Hôm nay ta đến, kia tự nhiên cũng hội cùng nàng một mắt, không khả năng trơ mắt nhìn lấy những này quỷ đồ vật quấy rối. Tiểu Nam Hải trầm mặc một hồi, sau đó nói, viện trưởng là sau đến bệnh viện, hắn rất hung, mỗi tháng số 15 hắn liền ra tới, ra ngoài bắt những kia hài nhi trở về, ngày 15 mỗi tháng mới ra ngoài, nguyên lai là có hạn chế, cũng trách không được cho đến bây giờ đều không có nhìn đến cái khác quỷ dị. Nhưng là lại cảm thấy cái này bên trong quái quái. Hôm nay nhìn đến hẳn là không có đạt đến quỷ dị ra đến thời gian điểm. Hiện tại cách số 15 còn có 2 ngày. Cũng nhanh, Cố An nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói, tốt, kia ta liền chờ đến số 15. Ngươi có thể hay không nói một chút viện trưởng có cái gì đặc thù địa phương. Tiểu Nam Hải nghiêng đầu một hồi. Viện trưởng hắn tới đây thời điểm. Cái này bên trong kỳ thực không chỉ có ta một cái. Còn có bọn hắn. Trước kia là thuộc về cái này bệnh viện tồn tại. Sau đến viện trưởng đến. Bọn hắn đều sợ hãi. Liền nghe viện trưởng lời nói. Nhưng là ta so đặc thù. Mặc dù ta đánh không lại hắn. Nhưng là hắn cũng cầm ta không có biện pháp. Tiểu Nam Hải đứng tại góc độ của nó. Dùng hai từ ngữ khí nói lấy đi qua. Cố An nghiêm túc nghe. Tâm lý biết rõ, Tiểu Nam Hải xác thực rất đặc thù, bởi vì hắn rõ ràng là quỷ dị, có thể thân bên trên lại không có khí tức quỷ dị. Có chủng du tẩu tại nhân loại cùng quỷ dị ở giữa cảm giác. Cũng chính bởi vì cái này phần đặc thù, cho nên viện trưởng cầm nó không có biện pháp, mà chính mình cũng cảm giác không đến nó thân bên trên khí tức. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Cho dù là quỷ dị cũng là thiên kỳ bách quái. Cố An tính là kiến thức đến. Bất quá Cố An lại nghĩ tới một vấn đề khác. Nói thẳng, ta phía trước tới đây lúc không nhìn thấy phòng viện trưởng. Kia sân nhỏ ở đâu? Tiểu Nam Hải nghe xong lắc đầu. Viện trưởng không tại phòng viện trưởng. Ta chỉ biết mỗi cái nguyệt nguyệt bên trong thời điểm hắn sẽ xuất hiện. Ta cũng không biết hắn từ đâu tới đây. Tiểu Nam Hải không biết. Cố An cũng không có đăng truy vấn. Nghĩ nghĩ, cười nói, kia trước theo ta ra ngoài đi. Số 15 thời điểm ta nhóm trở lại. Ngươi những này năm một mực ở chỗ này mặt, đều không có nhìn qua thế giới bên ngoài đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nam Hải nghe xong lộ ra một mặt hiếu kỳ. Lúc đó Trương A Di cùng ta nói qua tình huống bên ngoài. Còn mang ta nhìn sách báo. Ta biết rõ bên ngoài có biết bay gọi máy bay. Trên mặt đất chạy gọi cưỡi xe, nước bên trong bơi gọi tàu hàng, chấm ngoặc kép, Tiểu Nam Hải đối ngoại mặt thế giới hiển nhiên là rất ước mơ. Hắn mặt nhỏ tràn đầy mong đợi, Cố An cười gật gật đầu. Đúng vậy, những này bên ngoài đều có, mà lại bên ngoài bây giờ so phía trước Trương A Di nói đến những kia còn muốn lợi hại. Vậy chúng, ta đi, Tiểu Nam Hải nghe đến nơi này, lập tức đi tới. Mặt nhỏ mong đợi, Cố An một cái tại tỉ mỉ quan sát lấy hắn biến hóa. Bình thường quỷ dị đối với hắn nói những này có thể không có hứng thú gì. Dù là rất nhân tính hóa hiệu trưởng hoặc là đường liệt. Bọn hắn cũng là như đây. Nhưng là Tiểu Nam Hải không đồng dạng. Nó xác thực liền giống một cái nhân loại hài tử. Hắn với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Tốt, theo sát ta, không nên chạy loạn. nếu như có thể mà nói, ngươi cũng có thể dùng giống những này ra ra còn có tỷ tỷ muội muội bọn hắn đồng dạng. Dùng một chủng phương thức đặc thù cùng trên người ta. Cố An nhìn lấy Tiểu Nam Hải. Hắn muốn biết tiểu gia hỏa này trừ không giống quỷ dị bên ngoài. Thân bên trên còn có hay không quỷ dị cái khác đặc thù. Tiểu Nam Hải nghe xong nghiêng đầu nhìn nhìn. Sau đó từ phía sau móc ra một bản sách báo đưa tới. Cái này sách báo là rất lâu phía trước ấn phẩm. Có chút số năm, Cố An lật ra đến nhìn nhìn. Phát hiện phía trên một chút bức họa đều đã nhạt mất. Mà một chút còn là thừa ra không bạch hiệt. Tiểu Nam Hải đối lấy Cố An nói. Ngươi mang theo hắn, ta liền có thể dùng một mực theo ngươi. Nói xong, thân ảnh của nó liền bắt đầu dần dần nhạt đi. Sau đó Cố An phát hiện, tay bên trong sách báo kia không bạch hiệt địa phương. Nhiều ra Tiểu Nam Hải hình dáng. Hắn tại chỗ kia đánh ra một cái nhăn mặt tư thế. Nhìn qua rất nghịch ngợm. Cố An cười cười, thu hồi sách báo, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa tốt hậu thiên mới là số 15. Thừa dịp cái này thời gian cũng có thể dùng mang theo Tiểu Nam Hải đi bên ngoài dạo chơi. Nhìn nhìn thế giới bên ngoài cùng biến hóa. Tiểu hài tử tâm tính liền là cái này dạng. Người đối hắn tốt, hắn có thể ghi nhớ một đời. Cuộc mua bán này không thua thiệt. Cố An nghĩ như vậy. Đã cầm lấy sách báo rời đi bệnh viện. Lão tài xế đứng ở đằng xa. Ngồi tại điều khiển phòng. Tay bên trong còn nâng điện thoại di động xem lấy một chút kỳ kỳ quái quái tin tức. Thông qua đi xem kính nhìn đến Cố An ra đến sau hắn liền ngồi lên. Vội vã xuống xe. Hắn rất hiếu kỳ. Cái này Cố tiên sinh nhất gần là cái này. Nơi rách nát này ra ra vào vào quá nhiều lần. Bất quá hắn cũng không dám nhiều hỏi. Liền đứng ở nơi đó. Một mặt giới cười. Số 15 trở lại. Cái này hai ngày liền đến chỗ dạo chơi đi. Mang theo cái này hài tử nhìn xung quanh. Cố An nhìn lấy lão tài xế. Cười cử giơ tay bên trong sách báo. Lão tài xế trừng mắt. Lặng lẽ nhìn lấy Cố An tay bên trong sách báo. Cái này là hài tử. Hắn tâm lý rất nghi hoặc. Nhưng là cũng không dám hỏi. Liền thành thành thật thật điểm đầu. Thành thành thật thật lái xe. Những đại nhân vật này tư duy ý tứ quả nhiên cùng hắn nhóm không đồng dạng. Sách báo đều có thể làm thành là chính mình hài tử. Quả nhiên tâm tính bất đồng. Thân phận địa vị cũng liền bất đồng. Sau đó thời gian bên trong. Cố An liền cầm lấy sách báo. Ở trong thành thị khắp nơi đi dạo. Mỗi cái địa phương đều có thể để sách báo bên trong Tiểu Nam Hải phát ra tiếng cười vui. Hài tử vui vẻ liền là cái này đơn giản. Đối với cái này thế giới, hắn là cảm thấy rất xa lạ. Phía trước đều chỉ có thể nghe người đi nói. Hoặc là trong sách nhìn đến. Hiện tại bản thân tiếp xúc về sau. Hắn cảm thấy là thật hương. Liền tính tiễn nó trở về hắn cũng không đi. Vui vẻ không chỉ là Tiểu Nam Hải. Lái xe lão tài xế nhất gần cũng rất vui vẻ. Mỗi ngày chỉ cần mang theo cái này vị Cố tiên sinh khắp nơi sống phóng túng. Chỉ thiếu chút nữa đến cái đại bảo vệ sức khỏe. So với trước kia nơm nớp lo sợ. Quả thực là thật là vui. Bất quá khoái hoạt thời gian là ngắn ngủi. Số 15 đến khuya ngày hôm trước. Lão tài xế đem Cố An một lần nữa đưa về Thanh Sơn bệnh viện. Cố An tay bên trong một mực cầm lấy sách báo. Tại Tiểu Nam Hải cái này một bên nộ soát một đợt độ thiện cảm về sau. Mọi người trong nhà của mình số lượng lại tăng thêm một vị. Hiện tại hắn đều đã bắt đầu đã tốt muốn tốt hơn. Không khi theo tùy tiện tiện tìm cái công cụ quỷ. Bình thường công cụ quỷ hắn đã chướng mắt. Hắn cần thiết thực lực đặc biệt cường đại cái chủng loại kia. Bất quá đối với Tiểu Nam Hải hắn là mang lấy vì chính mình lão nương nói xin lỗi tâm thái mới thu. Xuống đến, suy cho cùng lừa dối nhân ra lâu như vậy. Để người ta một mực chờ. Cái này không quá phúc hậu. Tiểu Nam Hải năng lực trước mắt hắn còn không nhìn thấy. Đại khái liền là đi đường không có âm thanh. Thường xuyên xuất hiện lúc chính mình cũng không biết. Liền một điểm khí tức đều cảm giác không đến. Là cái rất đặc thù quỷ dị. Cái này có lẽ liền tính là nó đặc thù năng lực. Có thể làm cho mình đều phát hiện không năng lực. Cố An cảm thấy cái này điểm còn là rất đáng gờm. Có lẽ nó có thể dùng bồi dưỡng một lần. Để tiểu nam hài thành vì quỷ dị sát thủ. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại quỷ dị thân một bên. Sau đó đem hắn xử lý. Còn phải đợi nửa giờ. Mỗi lần chuẩn chút thời điểm, viện trưởng đều hội ra đến. Lúc này, tiểu nam hài nói chuyện thanh âm đánh gãy Cố An suy nghĩ. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ sắc trời. Đêm nay mặt trăng không sai. Một chút nguyệt quang chiếu vào. Cho bệnh viện nội bộ cung cấp rất nhiều sáng tỏ. Hắn tùy tiện tìm cái địa phương. Cũng không quản những kia cho bụi. Trực tiếp ngồi xuống. Lặng lặng chờ. Thừa dịp thời gian chưa đến. Hắn cùng tiểu nam hài nói chuyện. Người phía trước liền cái này dạng một mực một cái người ở chỗ này mặt. Rất cô đơn đi. Tiểu nam hài ngồi xổm ở Cố An bên cạnh. Gật gật đầu. Lại lắc đầu. Ngươi không đến phía trước. Ta cảm thấy cái này bên trong cũng rất tốt. Ngươi bây giờ đến về sau. Ta mới phát giác được chính mình phía trước rất cô đơn. Cái này lời mặc dù là từ một cái tiểu nam. Hài miệng bên trong nói ra. Có thể Cố An lại cảm thấy có điểm vẩy người. Bất quá bởi vì đây là một cái đệ đệ. Hắn không có quá nhiều cảm giác. Cũng có thể hiểu đối phương ý tứ. Không có kiến thức qua bên ngoài phồn hoa. Xác thực không thể lý giải hiện tại sinh tồn hoàn cảnh là bao nhiêu cô đơn. Như là đổi thành chính hắn. Kia dự đoán dùng không mấy ngày liền muốn điên. Khả năng bởi vì chính mình là nhân loại nguyên nhân. Nhân loại là quần cư động vật. Cho nên chịu không được cô đơn. Mà quỷ dị không đồng dạng. Dù là quỷ dị bảo lưu lấy nhân loại ý thức. Có thể nó thủy chung còn là quỷ dị. Phía trước đường liệt liền là cái ví dụ tốt nhất. Hoàn mỹ giữ lại nhân loại ý thức. Lại có thể vẫn an ủi lưu tại trong cư xá. Chịu đựng cô độc. Hưởng thụ cô đơn. Còn có bị thiết kiếm cải tạo thân thể Trương Tử Anh. Cũng là một người một kiếm. Một mình thủ lấy tầng cao nhất. Chậm rãi trải nghiệm lấy cô độc. Sau đó liền là hiện tại tiểu nam hài. Cũng là thủ lấy một cái cũ nát bệnh viện. Một mực cô đơn tồn tại. Còn có càng hướng mặt trước mà nói. Liền là Hàn Tú Tú. Y phục một thân hồng trang. Một mực chờ lấy chính mình. Một mực chờ. Thậm chí cho tới bây giờ gặp đến chính mình. Liền một câu lời oán giận đều không có. Chỉ là nói câu ủy khuất mà thôi. Cố An tự nhận chính mình tuyệt đối làm không đến cái này điểm. Người nào để hắn chờ lâu như vậy? Hoặc là đem hắn nhốt tại một chỗ không thả ra đi? Hắn tuyệt đối hội điên mất. Cũng tuyệt đối hội lấy đau muốn đi đâm kia cái lừa dối mình ra hòa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.